Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 847 tìm kiếm đối sách. HAMMER, vài vị hảo hán từng người đánh chính mình bàn tính nhỏ. Bọn họ không dò hỏi địch tình. Daisy cũng không cùng bọn họ nói. Bởi vì nói vô dụng. Làm nàng cùng nọc độc nói diễm hoàng ngọn lửa có mấy trăm vạn độ. Đối Bunai nói bạo quân có mấy ngàn tấn lực lượng. Đối này vài vị hảo hán tới nói. Mấy trăm vạn độ cùng một vạn độ khác nhau không lớn. Nhất chiêu đi xuống liền dây. Nói chuyện gì mấy trăm vạn độ hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Captain Marvel đi phụ cận hành tinh. Hấp thu năng lượng giảm bớt thương thế. Daisy làm ra vẻ một phen liền khôi phục bình thường. Nàng thương thế không nặng. Hôn hôn Wanda cái miệng nhỏ. Lại uống lên một lọ cái gọi là tình yêu dược tề. Nàng trước một bước trở lại địa cầu, đối với Galactus thực lực cần thiết làm ra càng cao đánh giá. Chắc, chỉ dựa vào trước mặt siêu cấp các anh hùng thực lực chỉ sợ vẫn là đánh không lại, tuy rằng nói số. Lượng nhiều đến trình độ nhất định có thể cưỡng chế chất lượng. Nhưng là Avenger thêm X-Men thêm HAMMER, nhân số không tới vô biên vô hạn liếc mắt một cái. Nhìn không tới đầu nông nỗi. Bọn họ cũng không cụ bị số lượng ưu thế, cùng cầm hợp thể. Lấy cầm cái này ký chủ vì trung tâm tăng thêm Daisy tinh thần lực. Sinh mệnh lực cùng siêu cao cảnh giới. Các nàng có thể hợp thể thành hoàn toàn thao tác Phượng Hoàng chi lực đặc thù hình thái. Bạch Phượng Hoàng. Hai người nếu tiến thêm một bước phối hợp tư tưởng. Cầm hoàn toàn buông ra nàng nội tâm thế giới. Các nàng thậm chí có thể tiến thêm một bước trở thành Bạch Phượng Hoàng Chi Vương, đây là vật chất. Giới Phượng Hoàng Chi Lực có khả năng cất chứa lớn nhất cấp bậc. Lẽ ra cũng có thể tiếp xúc đến đơn thể vũ trụ trần nhà. Bất quá dễ dàng mất khống chế. Nói không chừng đánh thắng Galactus. Các nàng cũng bị lạc chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ. Cái này át chủ bài không thể dễ dàng vận dụng, lòng có nghi hoặc. Nàng tưởng tìm kiếm một ít trí tuệ thượng chỉ dẫn, vì thế nàng đi tới bóng dâm viên hộ lý trung tâm. Lích đi đi học, hiện giờ chỉ có một ít lão nhân ở chỗ này, bệ hạ. Địa cầu sắp tai vạ đến nơi. Ngài có cái gì kiến nghị có thể cho ta sao? Nhìn ở trên ghế nằm ngủ Odin. Nàng đợi một hồi, chờ đến lão nhân nhận thấy được nàng tồn tại. Lúc này mới mở miệng dò hỏi. Daisy, người biết không? Ta đã từng hướng những cái đó vũ trụ Celestial múa may trường mâu. Kia thật là một đoạn xuất sắc quá vãng. Ta đến nay còn có thể nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh. Khi đó ta so tho còn trẻ. Tính tình táo bạo khuyết thiếu sức phán đoán. Ta kế thừa thần vương vị trí khắp nơi chinh chiến. Rốt cuộc nghênh đón những cái đó vũ trụ thần linh ánh mắt. Bọn họ đối ta cái này thần vương khinh thường nhìn lại. Ở bọn họ trong mắt ta cũng chính là một cái bình thường sinh mệnh. Ta không phục, ta cầm lấy vũ khí đi đấu tranh. Theo Odin lời nói từ từ kể ra, bốn phía không khí đều phảng phất ngưng kết lên. Tiêu sát chi khí trung loáng thoáng có thể nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ. Chiến mã gào giống thanh âm, càng có thể nhìn đến vô số Asgard chiến sĩ cầm lấy vũ khí đi ra ra môn. Bọn họ cùng với chống trận trào dâng đón đầu nhằm phía những cái đó không thể chiến thắng địch. Nhân, hôm nay Daisy đã không cần thiết giả bộ hồ đồ. Nàng có thể tiếp xúc đến cái này trình tự. Tự nhiên không cần giả ngu, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói Celestial tổ xuất động 12 vị Celestial nghênh chiến địa cầu chư vị thần vương. Các ngươi giống như, nàng không biết chính mình hay không nên lời nói thật, Odin. Thực thản nhiên, chúng ta bại thật thê thảm, những cái đó ra hỏa sử dụng lực lượng chúng ta cũng chưa gặp qua. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, chư thần thời đại kết thúc, này liền thực xấu hổ. Daisy không biết nên như thế nào nói tiếp, chư thần thời đại kết thúc. Bọn họ ẩn cư phía sau màn, nhân loại cũng rốt cuộc đi ra dã man ngu muội thời trung cổ. Văn minh ánh sáng ở trên mảnh đất này mọc rễ nảy mầm. Nhân loại tỏa sáng ra bản thân toàn bộ nhiệt tình nghênh đón văn hóa phục hưng. Khoa học, nghệ thuật, nhân văn thậm chí bao gồm tự do cùng dân chủ. Đây đều là Celestial tổ đánh bại lấy Odin vì đại biểu địa cầu chư thần lúc sau. Ở trên mảnh đất này sinh ra nội dung, nếu Odin bọn họ thắng. Như vậy hiện giờ địa cầu hơn phân nửa còn ở ca tụng thần linh đâu, đại gia buổi sáng rời giường. Trước ca tụng Odin phụ thần ban cho chúng ta sinh mệnh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm lại đem ship cái này được mùa nữ thần khen hai câu. Buổi tối lại đi ca ngợi Frigger. Nàng làm nhân loại có thể đóng cửa lại tránh ở trong nhà sinh hài tử, tia chớp tới muốn ca ngợi Thor. Người nhà bằng hữu qua đời muốn mặc niệm Hela tên. Tựa hồ không có này đó thần linh bảo hộ. Người địa cầu ngây ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Uống khẩu nước lạnh đều có thể đem chính mình sặc tử, từ góc độ này xem. Celestial tổ giải phóng địa cầu nhân loại. Tự do tư tưởng cứ việc có như vậy không đủ. Thường xuyên bị có thức chi sĩ lên án. Nhưng loại này tư tưởng làm Daisy đi tới hôm nay. Nếu vẫn là chư thần thời đại. Chư thần nhưng không cho phép nàng trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, nàng thích tự do. Cũng thích hiện tại cách sống. Chư thần thua hảo, cấp Celestial tổ điểm tán. Làm nàng trái lương tâm mà đi khen tặng Odin. Tán dương chư thần đối nhân loại sở làm ra công tích vĩ đại đó là thiệt tình làm không được. Nhân loại phát triển cho tới hôm nay hoàn toàn là không ngừng vươn lên kết quả. Không có chư thần bọn họ cũng sẽ xây nhà. Dệt quần áo, đi săn, này hết thảy đều cùng thần linh không có gì quan hệ, chư thần không như vậy vĩ đại. Nhân loại cũng không như vậy xuẩn, nàng không hảo trực tiếp phản bác. Chỉ có thể dùng ngây ngô cười tới ứng đối. Cũng may Odin cũng không chuẩn bị muốn nàng cho thấy lập trường, chúng ta thời đại kết thúc. Người địa cầu yêu cầu chính mình tới bảo hộ chính mình. Odin mặt ra thượng tất cả đều là phiền, muộn, không phải. Ta ý tứ là muốn biết như thế nào đối phó Galactus. Ngài hẳn là biết hắn đã tới địa cầu. Nhưng là bị nhân loại đánh bại. Lúc ấy bọn họ cụ thể là như thế nào làm được. Daisy rất tò mò điểm này. Đáng tiếc Brotherhood of the Shield không có lưu lại tương quan văn tự ghi lại. Nàng chỉ có thể dò hỏi ngay lúc đó người chứng kiến. Odin hẳn là tận mắt nhìn thấy đến trận chiến ấy đi. Kia sẽ hy sinh đại lượng nhân loại tinh anh. Toàn bộ nhân loại văn minh đều sẽ lùi lại. Đó là người muốn nhìn đến kết quả sao? Odin mặt vô biểu tình mà lắc đầu, Daisy một trận nhíu mày. Nàng xem như phát hiện Thor không thích Odin nguyên nhân. Lão nhân điển hình lấy tự mình vì trung tâm. Tới rồi hôm nay hắn còn tưởng rằng địa cầu là hắn thế lực phạm vi. Lời trong lời ngoài tất cả đều là một bức chủ nhân trên cao nhìn xuống bình luận tư thái, ta hỏi một vấn đề, biết đến lời nói ngươi nói ra đáp án, ta chính mình phán đoán hay không chọn dùng, hay không cải tiến, đây mới là bình thường nói chuyện phiếm phương thức, hắn lão nhân ra không như vậy làm, hắn trước đứng ở một cái cực cao góc độ đem ngươi quở trách một đốn, Daisy liền cảm thấy hắn cái này. Phụ thần nhân vật đương đến thời gian quá dài. Nói cách khác, nhập diễn quá sâu. Đã vớt không ra, Thor. Loki hắn tưởng giáo huấn. Người địa cầu hắn cũng tưởng giáo huấn. Bởi vì hắn là phụ thần. Là mọi người thân cha. Cái này ngữ khí làm Daisy không quá thoải mái. Bất quá nàng có thể chịu đựng Norman. Osborn ở trước mắt nhảy nhót. Tự nhiên cũng có thể chịu đựng Odin cậy già lên mặt. Ai làm Odin dựa vào hắn tổ truyền thần lực, hiện tại so nàng còn cường một chút đâu, dựa theo nàng phỏng chừng. Odin có thể một cái đánh bốn cái Galactus sứ giả, này liền so nàng một tá tam hiếu thắng không ít, đến nỗi càng tiến thêm một bước đó là không diễn. Cần thiết chờ Thor kế thừa tổ truyền thần lực, cũng làm ra tân đột phá mới được. Odin đã qua chính mình đỉnh kỳ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.